Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2355, chương 2355, cờ kém một chiêu. Có ít người nói số mệnh là từ sinh ra liền chú định, dù ai cũng không cách nào cải biến. Cũng có người nói, người nhất định lấy cải biến số mệnh, hoàn thành nghịch thiên cải mệnh hành động vĩ đại. Lâm Trường Sinh vẫn cảm thấy mình là một cái 10 phần người may mắn. Mỗi một lần tại hắn cảm giác được mình lập tức muốn lúc tuyệt vọng. Mỗi một lần cũng có thể biến nguy thành an. Đồng thời còn có thể thu hoạch chỗ tốt. Lúc trước phụ thân của hắn cho hắn lấy tên Trường Sinh, liền là hy vọng hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành, vô bệnh vô tai. Lâm Trường Sinh không tin số mệnh. Thế nhưng là số mạng của hắn tựa hồ tại hắn chiếm được bên trong đao bắt đầu chính là chú định. Ai cũng là không thể đoán được cái tính khí kia thúi đáng sợ. 10 phần cố chấp lão nhân lại là đã từng Thiên Ma Điện điện chủ. Lão nhân đem hắn thu làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn thiên hành thập tam đao. Tại cảm giác được nguy cơ tiến đến thời khắc liền để cho hắn rời đi, bảo vệ hắn. Thế nhưng là túc trong số mệnh chú định sự tình tựa hồ chung quy là không cách nào sửa đổi. Lâm Trường Sinh cuối cùng vẫn là quay trở về thiết thụ trong rừng. Hắn thấy được mình sư phụ chết, cũng là xa vào đến trong nguy hiểm. Chém giết sư phụ hắn người là sư huynh của hắn. Sư huynh của hắn phản bội sư phụ. Về phần phản bội nguyên nhân cực kỳ phức tạp, chủ yếu nguyên do chính là cùng Mao Thanh Vũ có quan hệ. Đao trong tay chém vào mà ra, mang theo uy thế kinh khủng. Mao Thanh Vũ thần sắc 10 phần bình tĩnh, hai tay khẽ động, quanh thân lưu chuyển ra vô số chuôi lợi kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều là tản mát ra uy thế, xông về phía Lâm Trường Sinh. Đao mang tứ ngược, kiếm khí chôn vùi, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lâm Trường Sinh cùng Mao Thanh Vũ thân thể đều là không hẹn mà cùng hướng về sau thối lui. Lâm Trường Sinh rời khỏi 3 bước, Mao Thanh Vũ rời khỏi 5 bước. Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: "Ngươi không hổ là hắn dạy dỗ đồ đệ, thực lực quả nhiên là nằm ngoài sự dự liệu của ta." Lâm Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt bên trong hiển hiện nghi hoặc chi ý. Chợt lạnh giọng nói, ngươi vì sao muốn hao tổn tâm cơ muốn đưa sư phụ ta vào chỗ chết? Mao Thanh Vũ cười cười, nói, trong ngày thường ân oán ta không muốn nói nhiều. Bất quá nếu là ta đoán không lầm, sư phụ của ngươi khẳng định chưa từng kể cho ngươi cùng ta ở giữa ân oán, ngươi biết được hết thảy hẳn là ngươi sư huynh nói cho ngươi. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Mao Thanh Vũ cười cười, nói, ta nói không sai chứ? Lâm Trường Sinh thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, không nói tiếng nào. Không nói tiếng nào chính là ngầm thừa nhận. Mao Thanh Vũ chậm rãi nói, sư phụ ngươi đã từng là sư đệ của ta, bất quá về sau hắn phản bội ra Chân Nguyên Kiếm Phái, vì triệt để cùng Chân Nguyên Kiếm Phái phân rõ ràng giới hạn, hắn từ bỏ kiếm, cải thành dùng đao. Lâm Trường Sinh nói, cho nên người mới muốn hao tổn tâm cơ đưa sư phụ ta vào chỗ chết. Người cùng kia tên phản đồ lại đạt thành cái gì ước định? Mao Thanh Vũ nhẹ nói, sư huynh của ngươi cũng là Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử. Lúc trước sư phụ phản bội ra Chân Nguyên Kiếm Phái, cũng là liên lụy đến hắn. Vì vậy hắn tại Chân Nguyên Kiếm Phái bên trong 10 phần không nhận chào đón. Vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn mới có thể gia nhập vào Thiên Ma Điện bên trong. Về sau Thiên Ma Điện bị các đại tông môn nhằm vào, bị ép trốn vào hắc ám bên trong, mà sư huynh của ngươi cũng đã trở thành chuột chạy qua đường. Từ khi đó bắt đầu sư huynh của ngươi đã thay đổi. Hắn đem hắn hết thảy không như ý toàn bộ oán trách tại sư phụ của ngươi phía trên. Vì vậy hắn mới có thể không tiếc hết thảy giết chết ngươi sư phụ. Lâm Trường Sinh trầm mặc một chút, lên tiếng nói, ngươi thật sự chính là đem chính ngươi bỏ không còn một mảnh. Mao Thanh Vũ lên tiếng nói, sự thật bản sự như thế, đương nhiên ta cũng từng có sai, năm đó sư huynh của ngươi là ta buộc rời đi. Lâm Trường Sinh nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ, lên tiếng nói, chẳng lẽ Thiên Ma Điện thật liền ghê tởm như vậy sao? Mao Thanh Vũ lắc đầu, nói, Thiên Ma Điện không đáng ghét, lòng người ghê tởm nhất. Lâm Trường Sinh vừa cười vừa nói, đã như vậy, năm đó các ngươi tại sao lại không từ thủ đoạn hủy diệt Thiên Ma Điện? Mao Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh mà nói, ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, năm đó ta cũng bất quá là một cái bình thường trưởng lão mà thôi. Rất nhiều chuyện căn bản không phải ta có thể làm quyết định. Ha ha, Lâm Trường Sinh cười lạnh, nói, Mao Thanh Vũ thần sắc trở nên nghiêm túc lên, chậm rãi nói đến thế thôi, nên nói ta đều đã nói, về phần ngươi tin hay không không quan trọng. Bất quá ngươi trong mấy ngày nay đối ta chân nguyên kiếm phái đệ tử ngay cả hạ sát thủ. Ta đây cần phải thật tốt cùng ngươi luận đạo luận đạo. Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra mỉm, cười, nói, vừa vặn, ta cũng là muốn xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lời nói vừa dứt, Lâm Trường Sinh thân thể đột nhiên mà động, song tay cầm đao. Khi thế đáng sợ lập tức bạo phát đi ra, trong chốc lát, phá vỡ đá bể kim âm thanh truyền ra, khí tức ngột ngạt bạo phát đi ra, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, mưa gió nổi lên phong mãn lâu, Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Tay áo huy động, bàng bạc kiếm khí bạo phát đi ra, lăng lệ kiếm uy tựa như là lớn giang phá đê bình thường. Phát tiết mà xuống, song phương uy thế trong nháy mắt đụng vào nhau, cuồng bạo dư uy quét sạch tứ phương. Lâm Trường Sinh thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, thân thể đột nhiên xông ra, tựa như là tiềm long xuất huyên, tốc cực nhanh, đao trong tay uy thế càng sâu, một đao chém vào mà ra, thẳng đến mặt, Mao Thanh Vũ tay áo vung ra. Phanh một đạo bắn nổ thanh âm truyền ra, Mao Thanh Vũ ống tay áo hóa thành vô số mảnh vỡ. Lâm Trường Sinh thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Song tay cầm đao, Lâm Trường Sinh vẫn là duy trì tiến công tư thái. Mao Thanh Vũ thần sắc 10 phần bình tĩnh. Hai người xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Trần Trần đứng ở nơi xa, nhìn chăm chú lên hai người giao phong. 10 phần chấn kinh, nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ giả nua lưng, hai tóc mai đã là tóc trắng xóa. Không biết vì sao, Trần Trần trong lòng sinh ra một tia bi thương. Mao Thanh Vũ già thật rồi, chậm rãi thu hồi đao. Lâm Trường Sinh hai tay có chút run rẩy, nhìn đến, ta vẫn là cờ kém một chiêu a. Lâm Trường Sinh chậm rãi nói. Trong lời nói khóe miệng của hắn chỗ máu tươi không ngừng chảy ra. Mao Thanh Vũ chắp tay sau lưng, nắm đấm nắm chặt, nhìn như phong khinh vân đạm hắn trên thực tế cũng là bị thương không nhẹ. Sai một ly đi nghìn dặm, một chiêu này đủ để giết chết ngươi. Mao Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh nói, Lâm Trường Sinh tái nhợt trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Mao Thanh Vũ tay phải giơ lên. Một đạo kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, kiếm khí kinh khủng, đủ để lấy tính mạng người ta. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm cản trước mặt Lâm Trường Sinh, các ngươi không thể giết chết hắn. Diệp Tu La ngữ khí băng lãnh nói, Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Nói, giết ta chân nguyên kiếm phái đệ tử, liền là Đại La Kim Tiên tới cũng là không được. Diệp Tu La sắc mặt ngưng trọng lên tiếng nói, các ngươi người còn sống. Mao Thanh Vũ thần sắc hơi đổi. Diệp Tu La nói, nếu là ngươi giết hắn, chân nguyên kiếm phái người đều phải chết. Chương 2359, bế quan cùng xuất quan. Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, chậm rãi nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Diệp Tu La lắc đầu, nói, đây không phải uy hiếp, là giao dịch. Mao Thanh Vũ trầm tư một chút, ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Sinh, chậm rãi nói, hôm nay ta không giết ngươi, bất quá ta cũng là khuyên ngươi một câu, lúc trước dẫn đến Thiên Ma Điện diệt vong sẽ không chúng ta, mà là Thiên Ma Điện mình đưa đến. Ác giả ác báo. Lâm Trường Sinh không nói tiếng nào, quay người rời đi. Diệp Tu La một mực duy trì đề phòng tư thái, đợi đến bảo đảm Lâm Trường Sinh rời đi đầy đủ xa, mới là chậm rãi rời đi. Sư phụ, ngươi vì sao không cho ta động thủ? Trần Trần thần sắc không hiểu hỏi. Mao Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh nói, ta nguyên bản định đánh giết Lâm Trường Sinh, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Trần Trần nói, vì cái gì? Mao Thanh Vũ chậm rãi nói, từ Lâm Trường Sinh trong đôi mắt ta không phát hiện được quá nhiều lệ khí. Trọng yếu hơn là Diệp Tu La lại là ra mặt bảo hộ Lâm Trường Sinh. Từ tư thái của hắn đến xem, Tu La địa ngục đã là phụng Lâm Trường Sinh là chủ. Trần Trần đuôi lông mày khẽ động, không hiểu hỏi, đã như vậy, chẳng phải là lại để cho Thiên Ma Điện ngóc đầu trở lại rồi. Mao Thanh Vũ nói, đây có lẽ là một chuyện may mắn. Trần Trần trong lòng càng thêm không hiểu, đang muốn ngôn ngữ, Mao Thanh Vũ thân thể run lên, khí tức cả người trở nên 10 phần suy yếu. Sư phụ, ngươi thế nào? Trần Trần thần sắc lo lắng nói. Mao Thanh Vũ trong thần sắc hiện ra ý cười, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trở về tông môn, ta có chuyện quan trọng dặn dò ngươi. Hạo Nhiên Chính Khí Kiếm chính là Khổng Trường Thu vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ, cũng là cười ngạo thiên hạ anh hùng ỷ vào. Tại Lâm trước khi bế quan, Khổng Trường Thu đem Hạo Nhiên Chính Khí Kiếm truyền thụ cho Lý Kỳ Phong. Đây đối với Lý Kỳ Phong tới nói có thể nói là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Theo tu vi cảnh giới đề cao, Lý Kỳ Phong kiếm pháp lại là dậm chân tại chỗ, không có quá nhiều đột phá. Cái này nguồn gốc từ tại võ quyết công pháp tự thân hạn chế. Liền giống với là một gốc bạch dương cây, vĩnh viễn dài không đến thanh tùng độ cao đồng dạng. Lý Kỳ Phong kiếm pháp bác học mà lộn xộn, cái này cùng nhau đi tới, hắn đều là tại xóa phồn liền giản, ý đồ tinh giản kiếm pháp, sáng tạo ra càng cường đại hơn kiếm pháp. Thu tư cùng ân tình cái này hai chiêu chính là hắn tự sáng tạo mà ra. Thế nhưng là theo tu vi quá cao cùng ánh mắt khoáng đạt, Lý Kỳ Phong vẫn là có thể phát giác được kiếm pháp bên trong sơ hở. Càng là rườm rà kiếm pháp, sơ hở chính là càng nhiều. Vì vậy Lý Kỳ Phong một mực đang tìm hoàn mỹ nhất kiếm pháp. Thế nhưng là, sự thật nói cho hắn biết thế gian này căn bản lại không tồn tại hoàn mỹ nhất kiếm pháp. Bất quá, Khổng Trường Thu kiếm pháp cho hắn một ngón tay bày ra. Vậy chính là không có hoàn mỹ nhất kiếm pháp, nhưng là có thể có mạnh nhất kiếm pháp. Chỉ cần kiếm pháp của ngươi đầy đủ cường đại, cho dù là có lành nhiều sơ hở, lại nhiều lỗ thủng, người khác cũng là không làm gì được ngươi. Đương nhiên, tại một cái cường giả tuyệt thế trong tay, lại phổ thông chiêu thức cũng là có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Thế nhưng là khi hai vị lực lượng ngang nhau võ giả giao thủ thời điểm, thì tính sao phân ra thắng bại đâu? Kiếm ý cường đại cùng nội lực hùng hậu liền là trở thành mấu chốt. Hạo Nhiên Chính Khí tu luyện chính là mạnh nhất kiếm ý, tối tường hòa hùng hậu nội lực. Kiếm ý chính là luyện kiếm chi nhân mục đích, một kiếm nơi tay, có thể phá vạn địch, trong lòng không sợ, thế gian vô địch, nước vô hình, nhu hòa vũ lực, lại là có thể phá vỡ thạch mở nhạc, thế không thể đỡ, chân chính cường đại chính là phong mang nội liễm, quy về tường hòa, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, thế không thể đỡ, trong mật thất. Lĩnh hội kiếm pháp Lý Kỳ Phong bình tĩnh lại, chân chính Hạo Nhiên Chính Khí Kiếm chính là không có chiêu thức. vô chiêu thắng hữu chiêu, đây là kiếm đạo chí cao chi cảnh. Trong nhân thế kiếm pháp nhiều vô số kể, mỗi một bộ kiếm pháp đều là có nó tệ nạn cùng kế lâu dài. Nếu là chỉ ý vị chính là cứng nhắc kiếm pháp đối địch, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Lý Kỳ Phong trong óc có quá nhiều kiếm pháp, những này kiếm pháp hiện tại đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là trở thành gông xiềng. Chính như là trời mưa thời điểm, có dù che mưa người thường thường bị xối càng nhiều. Lý Kỳ Phong muốn tu luyện thành hạo nhiên chính khí kiếm, đầu tiên muốn vứt bỏ trong đầu của chính mình những cái kia phức tạp kiếm pháp. Lãng quên cần một cái quá trình. Lý Kỳ Phong mặc niệm lấy băng tâm quyết, ý đồ đi quên hết mọi thứ. Thời gian tại từng ngày trôi qua, tuyết trắng mênh mang che lại Tây Bắc chi địa cằn cỗi cùng thô cuồng, cũng là cho lớn có thêm mấy phần sắc thái. Ấm áp tại từng ngày trở nên lạnh, cho dù là thích trưng diện tiểu cô nương cũng không thể không mặc vào thật dày quần áo đến để chống đỡ rét. Cam cam trụi lủi trên nhánh cây, tìm không được đồ ăn, quạ đen ồn ào kêu to, một con đại hắc miêu nằm sấp trên tàng cây chờ cơ hội bắt giữ. Nông hộ nhà con chó vàng cũng là đã mất đi trong ngày thường ồn ào náo động, giấu ở chó trong động không ra. Lại theo thời gian xói mòn, tuyết trắng sẽ hòa tan, rót vào trong đất, khiến người ta đi trên đường dễ dàng bị bùn làm bẩn ống quần. Trụi lủi trên nhánh cây bắt đầu toát ra nhỏ xíu chồi non. Thích trưng diện các cô nương cũng là bỏ đi hơi có vẻ cồng kềnh khó coi áo bông. May mắn từ đại hắc miêu trong miệng chạy trốn quạ đen bắt đầu vội vàng dựng ổ, con chó vàng cũng lần nữa trở nên uy phong lẫm liệt. Mùa đông trôi qua, mùa xuân tới, trong mật thất Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong trong nội tâm vô cùng bình tĩnh. Hắn quên đi hết thảy kiếm pháp, nhưng lại là đem hết thảy kiếm pháp dung nhập vào kiếm ý của hắn bên trong. Kiếm ý cường đại cùng niệm lực cùng cường đại kia là hỗ thông, đều là ý chí nhắc nhở. Trong đôi mắt tinh quang hiện hiện, lại bình tĩnh lại bên trong. Lý Kỳ Phong đứng người lên thân thể, hoạt động một chút, quanh thân lập tức truyền ra lốp bốp thanh âm, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong một quyền ném ra, ra quyền tức là xuất kiếm tức là ra quyền, hai người đạo lý là tương thông. Nặng nề phiến đá hóa thành vỡ nát. Lý Kỳ Phong đi ra mật thất, ngưỡng nhìn lên bầu trời. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, cả người cảm giác được thần thanh khí sảng. Thời khắc này ánh nắng hơi có vẻ có chút chói mắt, bất quá hắn lại là cảm giác được hết sức thoải mái. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong chính là biến mất tại nguyên chỗ. Trong tiểu viện, thượng quan Thiến Thiến chính đang cẩn thận vẽ tranh. Vẽ là một nam tử, đại khái lồng khuếch đã là câu vẽ ra. Hiện tại ngay tại họa đôi mắt, họa không tệ a. Một thanh âm truyền vào thượng quan Thiến Thiến trong tai, cảm giác mười phần xa xôi lại vô cùng quen thuộc. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đổi, trong tay bút lông run lên, một viên to như hạt đậu mực châu lập tức rơi xuống, cả bức họa lập tức bị phá hư. Ngẩng đầu, thượng quan Thiến Thiến nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mười phần mừng rỡ, lại là cảm giác được bứt rứt bất an. Buông xuống bút lông, lại không biết làm sao cầm lấy, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta xuất quan, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, tay phải giơ lên, yêu chiều sờ về phía thượng quan Thiến Thiến tóc đen. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,